Chương 47, gặp ma thơ y điếm mặt trời lên mà lên, mặt trời lặn mà ngủ, đây chính là cả rẹ mì rổ cả cách sống. Cùng trăm hoa cùng mở, cùng trăm hoa cùng tạ, cùng nói nàng là cái yêu quái, không bằng nói nàng liền là một đóa xinh đẹp nhất hoa. Đêm dài, vắng người. Rổ cả đã trở lại phòng ngủ của mình đi nghỉ ngơi, mặc dù đối với nàng mà nói, nghỉ ngơi hay không cũng không phải là cái vấn đề lớn gì, nhưng là nhiều năm đã thành thói quen. Để không thích phức tạp rổ cả QNZ vô ý đi cải biến. Tại đi nghỉ ngơi trước, nàng dùng ánh mắt cảnh cáo giả cụ mỏ rủ cả gì, không cho nàng ban đêm lại làm ra cái gì chuyện gì quá phận. Cái này khiến rủ cả gì QNZ là có chút bất đắc dĩ, liền cùng với nàng là cỡ nào chịu đựng không nổi, đám chìm trong nhục dục nông cạn yêu quái. Lẻ loi số không dấu dò kỳ chưa có trở lại phòng ngủ của mình bên trong đi nghỉ ngơi. Hắn biết giả cụ mò rủ cả gì có chuyện nói với hắn. Dương quán phòng khách cũng không lớn, vẹn vẹn chỉ có thể buông xuống mấy bàn lớn, xanh biết không biết tên thực vật quấn quanh ở chung quanh phòng trên vách tường, đem căn này có chênh lệch chút ít kiểu dáng châu Âu dương quán, biến thành tự nhiên phong quang. Một chương đỏ thấm tông gỗ trên mặt bàn, thiêu đốt lên một cây ngọn nến, dài u dò kích cùng giả cụ mò rủ cả gì ngồi đối diện nhau, nhàn nhạt ánh nến đem mặt của hai người chiếu đen kịt một màu. Ngay tại cái này nho nhỏ dương quán bên trong, việc quan hệ yêu quái ngàn năm đại sự liền bị bọn hắn êm thai nói. Coi như thuận lợi à, dù cả gì dâu dò kì ngoài miệng ngậm một điếu thuốc quan ở, nhẹ nhàng phun phun một ngụm, nồng đậm sương mù đem duy nhất ánh nến chiếu ở, cho căn này đèn kịt dương quán bên trong mang đến càng thâm trầm kinh khủng. Đã không sai biệt lắm toàn bộ hoàn thành đối với dâu dò kì phun ra sương mù, dù cả gì không có bất kỳ bất mãn gì. Nàng thường ngày thanh tịnh màu tím thủy tinh, lúc này lại là ưu quang lóe lên, đem cái kia thanh tịnh ẩn giấu đi, biến thâm trầm mà không thể nắm lấy. A chỉ là những người này như vậy đủ rồi sao? Dâu dò kỳ hơi có chút kinh ngạc, hắn lấy tay gõ gõ trong tay tẩu thuốc, kỳ quái hỏi. Dạ cụ mò rủ cả gì chậm rãi lắc đầu, yếu ớt cười nói, đương nhiên không đủ. Nhưng là đại đa số yêu quái cũng không cần họ kỳ đại nhân ngài tự mình đi đem bọn hắn mời đến. Chỉ cần ta thoáng chống động một cái như vậy đủ rồi. Đến lúc đó có một bộ phận đại yêu quái nghe theo mệnh lệnh của ngài, một bộ phận khác coi như mặt phục tâm không phục, QNZ sẽ cùng theo ngài đi. Đêm tước, gặp càng nhập đạo, lấy tân thật trời, binh chu bộ, nghệ cổ mạ tạ, hoang khô lâu, âm ma la quỷ vân vân vân vân, đều là ta nhất định phải thanh lý mất yêu quái. Những này yêu quái chiếm cứ toàn bộ đại hòa sông núi, trở ngại nhân loại, QNZ trở ngại yêu quái tiến lên. Dù cả gì ngón tay thon dài đem, chơi lấy quạt xếp, giống như trong suốt da thịt, ngây ngô mạch máu như ẩn như hiện, nàng đột nhiên một nắm quyền, cắn môi nói, nhưng là bọn hắn chỉ là khai vị thức nhắm, ta lần này mục tiêu lớn nhất có ba cái là ai lưu dò kỳ không có nhiều lời, chỉ là ra hiệu dù cả gì đem lời nói toàn. Gặp ma lúc, ta mạ mò nộ mạ ẹ còn có cảm giác tựa như sợ lưu dò kỳ không hiểu, dạ cụ mò dù cả gì giải thích cặn kẽ. Gặp ma lúc là một loại mười phần đặc biệt yêu quái. Thậm chí có thể nói, hắn tồn tại cùng sở tác sở vi, liền là yêu quái đại biểu tính nhân vật, tại tôn trọng giết chóc yêu quái bên trong có lớn lao hy vọng. Bởi vì hắn trải qua thường xuất hiện tại hoàng hôn cùng tờ mở sáng thời điểm, cho nên nhân loại cố ý đem thời gian này được xưng yêu quái quỷ thần sinh động thời điểm, thời gian này điểm, cũng được xưng là gặp ma thơ y điếm dâu dò kỳ lặng lặng lắng nghe rủ cả gì. Đối cái này yêu quái đến là đột nhiên thấy hứng thú. Có thể khiến nhân loại ta đem một cái thời gian đoạn lấy tên của hắn mệnh danh, đem đoạn thời gian đó xem như nhất không thể lúc ra cửa, liền có thể nghĩ cái này yêu quái tại xã hội loài người bên trong địa vị. Rất mạnh mạnh phi thường mặc kệ là ta vẫn là nhỏ dù cả, coi như chính diện chiến đấu cũng không dám nói đánh bại hắn, càng không cần sách giết chết hắn chỉ cần hoàng hôn cùng bình minh vẫn tồn tại, gặp ma thơ y điếm liền tuyệt đối không thể có thế biến mất. Ta mặc dù có thế thao túng cảnh giới, nhưng muốn để toàn bộ thế giới hoàng hôn cùng bình minh biến mất, QNZ là không thể nào làm được. Nếu là có thể nhẹ nhõm giết chết hắn, ta liền xem như bước lên bị phát hiện nguy hiểm, cũng muốn đi giết chết hắn đâu. Sống nhờ tại trong thời gian yêu quái sao chỉ cần hoàng hôn cùng bình minh khoảng thời gian này vẫn tồn tại, liền tuyệt đối không cách nào giết chết sao. Cái kia đến thật là một cái phiền phức yêu quái đâu. Bất quá. Mặt trăng phía trên nhưng không có hoàng hôn cùng bình minh á rủ cả gì giống như là một cái trộm đồ ăn tiểu hải tử, xấu xa cười cười, nói, cho nên ta mới muốn đi Nguyệt Đô A nơi đó đã có thể cùng yêu quái đối kháng lực lượng, lại có triệt để giết chết gặp ma lúc cơ hội. Giai U Dò Kỳ nhìn qua rủ cả gì cái kia đắc ý gương mặt xinh đẹp, khẽ cười nói, thật không nghĩ tới, rủ cả gì ngươi vậy mà lại vì giết chết một cái yêu quái mà tính toán nhiều như vậy, cái kia gọi là gặp ma lúc yêu quái, cu nở dê xem là khá kiêu ngạo chỉ là, đã tại mặt trăng hắn sẽ mất đi mình bất tử huyền bí, ngươi cảm thấy hắn sẽ đi theo ngươi mặt trăng tuyệt đối sẽ giả củ mọ rủ cả gì chém đinh chặt sắt nói. Nàng vểnh lên từ bản thân động lòng người khoe miệng, yêu nha nói, gặp ma lúc là yêu quái đại biểu, tàn nhẫn, thị sát, bạo ngược, hết thể trong nhân loại đối với yêu quái mặt trái ấn tượng ban đầu đều là tới từ hắn, hiện tại nhân loại xã hội đã không cách nào thỏa mãn gặp ma lúc muốn, nhìn, cho nên ta cho hắn tìm cái cho hắn phát tiết địa phương, tìm cái cho hắn giết chóc địa phương, đến từ yêu quái bản năng, để hắn tuyệt đối sẽ không cự tuyệt dừng một chút, dù cả gì híp mắt tiếp tục nói, đường. Nhiên, hắn cũng không đốc, nếu là ta chỉ là cho hắn cái địa điểm, hắn là tuyệt đối không có khả năng nhảy vào bấy giờ. Nhưng là nếu là ta cu nở dê tự mình đi, thậm chí đem cơ hồ tất cả đại yêu quái đều đưa đến mặt trăng, gặp ma lúc hắn cu nở dê nhất định sẽ đi theo cái khác yêu quái đều đi, làm yêu quái đại biểu nếu là hắn không đi, thế nhưng là một điểm hy vọng cũng bị mất đâu. Mà thờ phụng hắn, chỉ biết là bạo ngược sát phạt đám yêu quái, cũng sẽ một cái không kéo toàn bộ đi theo hắn. Ta mục tiêu, liền đem cái này một bộ phận yêu quái toàn bộ giết chết dù cả gì ý đồ xấu mà cười cười, cười duyên dáng động lòng người phong tình, theo thân thể mềm mại của nàng vặn vẹo, tản ra mê người hương vị. Hiện tại dù cả gì cũng không có mặc cái kia thân mang tính tiêu chí đạo bảo, mà là hất lên thật mỏng màu tím sa y hề, nam. Bốn trước ngực một di nhờ bông tùy hệ tờ tại sa y hề hạ như ẩn như hiện, nửa chặn nửa che dụ hoặc, so với thuần túy đỏ, trần càng để cho người tim đập rộn lên. Giai U Dò Kỳ thưởng thức dù cả gì chập trần dáng người, đối với cái kia gọi là gặp ma lúc yêu quái, cũng là có chút tán thưởng. Nếu đem yêu quái thế giới cùng thế giới nhân loại đem so sánh, tên là gặp ma lúc yêu quái thì là chư hầu một phương, vẫn là cái kia mạnh nhất chư hầu tôn trọng giết chóc yêu quái mới là hiện ở thời đại này chủ lưu, chiếm cư yêu quái quần thể tuyệt đại bộ phận. Nếu không phải có giả củ mọ dù cả gì cùng cả rẹ mì rổ cả dạng này yêu quái đỉnh điểm nhân vật tồn tại, cái kia gặp ma lúc không thể nói trước liền có thể ở niên đại này trở thành vạn yêu chủ nhân. Đáng tiếc, ngươi chẳng những gặp dù cả gì, còn gặp ta à dù cả gì đã đem lần này mặt trăng chiến tranh mục đích cùng nhân vật chủ yếu tất cả đều nói cho hắn. Giai U Dò Kỳ Cú Nở Dê tại không bất kỳ nghi vấn nào cổn vật theo yêu cầu cổn vợ ở, mì đạt,